Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 801, chương 501, có đầu rút cổ tại Bảo Sơn. Cùng cái kia màu vàng to lớn hoa sen đối kháng, chính là mặt khác 12 đóa đồng dạng to lớn, nhưng sắc điệu lại hiện ra hắc ám đến như là tinh không một dạng thâm thúy kỳ dị hoa sen. Ấm vang đụng nhau tại vừa ra, ánh sáng màu đen, hào quang màu vàng. Tại cực đoan va chạm sau khi, bạo tạc một dạng hướng về bốn phía tản mát, thiểm điện tại thời khắc này, liền trời tiếp đất, đi khắp càn khôn, hợp thành hoàn chỉnh mấy trăm cây số một mảnh. Tả tiểu đa con mắt tức thì cảm giác được đau nhức không hiểu. Nước mắt tùy theo chảy xuống, nhưng ngay sau đó, hắn liền không để ý con mắt đau nhức trợn to mắt. Chỉ gặp khắp nơi không trung trong tầng mây. Thình lình có từng mảnh nhỏ màu vàng hoặc là điểm sáng màu đen rơi xuống. Trên không trung tung bay a, thật rơi xuống, tả tiểu đa trong lòng đang cuồng hống. Nhưng theo sát lấy, thân thể của hắn liền cứng ngắc ở, chỉ gặp vô số yêu thú cường đại, nhao nhao từ trên thân núi nổ bắn ra mà ra, lẫn nhau cắn xé, lấy cường mãnh nhất phương thức cực đoan nhất chiến đấu. Xua đuổi lấy lẫn nhau, sau đó dùng thân thể của mình, mức độ lớn nhất đi tiếp xúc những cái này điểm sáng. Đứng mũi chịu sào chính là đầu kia kim ưng, nó tiếp xúc đến hai cái điểm sáng màu vàng óng, lập tức liền khống chế không nổi giống như ngửa mặt lên trời huýt dài. Ly, trên thân kim quang đột nhiên phóng đại, nguyên bản đã có chút thân thể to lớn, quả là liên tiếp tăng vọt, bất quá trong nháy mắt chốc lát. Chớp mắt quang cảnh, liền đã bành trướng đến nguyên bản gấp hai lớn nhỏ. Hai cánh mở ra, thình lình đã có ngàn mét độ rộng. Coi là thật xem như già thiên tế địa. Sau đó lại có cự hùng kia lăng không mà ra. Ngang nhiên vọt vào điểm sáng màu đen bên trong. Ngửa mặt lên trời gào thét. Thân thể của nó đồng dạng tại dần dần lớn lên. Khí thế càng là liên tiếp bạo tăng. Nó ngửa mặt lên trời gầm thét. Liên tiếp vuốt chính mình khoan hậu bộ ngực, ngay tại lúc giờ khắc này, đột nhiên từ đỉnh núi, hơn 10 đạo to lớn lưu quang ngang nhiên bắn vọt mà xuống. Thẳng đến cự hùng kia, kim ưng giật mình, vỗ cánh gấp tật cao lên, tốc độ nhanh chóng, khó nói nên lời, có thể cự hùng mục tiêu lại là quá lớn, hành động cũng tương đối vụng về, bị mười mấy đầu yêu thú cường đại, từ mấy cái phương hướng. Tất cả đều nhào vào trên người của nó, liên tiếp nổi giận gào thét, song phương đem hết toàn lực, liều chết chém giết, nhưng mà cho dù cự hùng kia bởi vì tiếp xúc hắc liên điểm sáng, thực lực tăng nhiều, vóc người càng lớn, cuối cùng quả bất địch chúng, trước sau không hơn trăm hơi thở thời gian, cự hùng thạc cự thân thể đã bị đông đảo đối thủ xé nát đập vỡ vụn, ngay cả da thịt mang xương cốt. Bị mười mấy đầu yêu thú phân mà ăn chi. Chỉ còn lại mấy cây xương cốt. Nhanh như chớp từ trên núi cao lăn xuống. Mà không chung. Còn có vô số yêu thú cường đại. Ngay tại ra tay đánh nhau. Tranh đoạt những cái kia điểm sáng màu vàng óng. Điểm sáng màu đen. Đã ăn vào muốn đi. Cũng tức thời lâm vào những cái kia không ăn được trong vây công. Hết thảy không nhiều một điểm thời gian. Vài đầu khổng lồ yêu thú. Ngay tại trong vây công thảm vong, bị phân ra ăn, mùi máu tươi, đầy trời mà lên, tràn ngập khắp nơi, tả tiểu đa thấy lạnh cả người. Cự hùng kia, lúc ấy chỉ là một bàn tay, chính mình liền phiêu lưu đi ra mấy chục dặm. Bây giờ, thực lực bạo tăng càng lần như nó, ngay tại trước mặt mình, bị những yêu thú khác phân ra ăn. Ăn, những yêu thú này cá thể thực lực đều quá mức cường đại. Mà mấu chốt nhất còn tại ở tả tiểu đa thế nhưng là thấy rõ ràng minh bạch điểm sáng màu vàng óng kia điểm sáng màu đen tản mát kỳ thật đều chỉ bất quá là một chút số lẻ tuyệt đại bộ phận đều không có tiêu tán đi ra một lần nữa về tới bên trong hỗn loạn thiên đạo trong không gian có thể xuyên thấu qua một chút vết nứt lưu lạc đi ra chỉ sợ cũng liền đành phải nguyên bản một phần vạn. Thậm chí còn thiếu, nhưng chính là một chút chút một có chút, cũng đã làm cho đến yêu thú phát sinh biến hóa long trời lở đất. Đây là bảo bối gì? Tả Tiểu Đa nhe răng trợn mắt, nhỏ giọng hỏi Tiểu Long. Cái kia hai chi hoa sen, ta nào biết được, chấm ngoặc kép. Tiểu Long trong mắt cũng là thèm chảy nước miếng, nhưng lại cố gắng khống chế lại. Nhưng khẳng định là đồ tốt, chỉ sợ so với tiên thiên linh bảo đều không kém cỏi. Xoa, lời này của ngươi tương đương không nói. Tả Tiểu Đa phát ra một tiếng, nguyên lai ngươi cũng là cái gì cũng không hiểu dế nhũi, loại khinh bỉ này, hừ hừ hừ. Theo điểm sáng màu vàng óng cùng điểm sáng màu đen biến mất, cả tòa núi lớn lần nữa khôi phục bình tĩnh. Nhưng còn không có qua bao lâu, Tả Tiểu Đa cũng chỉ mới lặng yên không tiếng động leo lên 500 mét. Không trung đột nhiên lại truyền đến một tiếng bạo hưởng. Vẫn như cũ là vừa rồi loại thiểm điện kia liền trời tiếp đất tình huống. Bốn bề mấy ngàn dặm phạm vi bên trong mây đen, tất cả đều bị chiếu sáng thành to lớn bóng đèn. Liền thấy tại trong không gian hỗn loạn, một đầu xanh biếc dây leo tại quơ, đem phạm vi mấy ngàn dặm địa giới thỏa thích quật. Trên dây leo, có xanh dờn lá cây. Tại đỉnh cao nhất vị trí lờ mờ còn có cái tiểu hồ lô. Mơ mơ hồ hồ thấy không rõ lắm. Lần này cũng không biết quật chính là cái gì. Vài giây đồng hồ đằng sau, thiên địa quay về hắc ám bình tĩnh. Lần này, cũng không có đồ vật rơi xuống. Đám yêu thú không nhúc nhích cùng đợi, mong mỏi, từng đôi con mắt to lớn vô cùng, tập trung tinh thần nhìn về chân trời. Liền xem như leo đến vị trí cao nhất yêu thú, khoảng cách đỉnh núi cái kia hỗn loạn tưng bừng không gian cũng đầy đủ còn có mấy ngàn thước xa, không dám tới gần. Mà tại bực này lúc bình tĩnh khác, Tả Tiểu Đa thậm chí nhìn thấy từng đầu yêu thú đang biến hóa cư trú phương vị. Mà cái khác yêu thú hoàn toàn bỏ mặc, cho dù là bị yêu thú khác từ trên người chính mình dẫm lên, từ đỉnh đầu của mình vượt qua, vẫn như cũ là không nhúc nhích. Nhiều lắm là cũng chính là không kiên nhẫn gào thét một tiếng. Lại cũng không coi là thật động thủ. Rõ ràng, tất cả yêu thú đều tại giữ lại thể lực, tập trung tinh thần, nghênh đón lần tiếp theo cơ duyên bộc phát. Tất cả yêu thú đều đang lo lắng. Lúc này cùng yêu thú khác đánh nhau, đột nhiên bộc phát điểm sáng mà nói, chính mình sẽ không đuổi kịp, bỏ lỡ cơ duyên. Đây không phải nếu như, mà là sự thật. Nếu như hai đầu yêu thú hiện tại làm lại trùng hợp cơ duyên bộc phát mà nói, đó là xác định vững chắc sẽ không đuổi kịp bộc phát, chỉ có thể bị yêu thú khác nhặt được tiện nghi. Quan trọng thời khắc, ai cũng không muốn làm việc ngốc như vậy. Tả Tiểu Đa thân thể tựa như rắn một dạng khẽ động khẽ động, lặng yên không tiếng động trèo lên trên. Dãy núi rất lớn, mà Tả Tiểu Đa bây giờ chọn lựa lộ tuyến chính là nhất đột ngột khó khăn nhất leo lên con đường. Cả người hắn, toàn thân trên dưới đều cùng núi đá đầu hoàn toàn hòa làm một thể. Không có bất kỳ cái gì khí tức tiết lộ ra ngoài. Hóa không thạch nghịch thiên tác dụng, ở chỗ này, đạt được hoàn mỹ nhất nhất trực quan hiện ra. Lại hướng lên bò, chính là một cái cự đại bình đài. Xung quanh đều là chiến đấu vết tích, xem xét chính là bị đám yêu thú đánh ra tới. Tả Tiểu đang ngay tại dưới bình đài một khối đá lớn phía dưới ẩn giấu đi đứng lên. Cũng chỉ lén lén lút lút lộ ra hai con mắt. Trên bầu trời, dị tượng xuất hiện. Một hồi mây đen xoay tròn bài sơn đảo hải. Một hồi mây trắng phóng lên tận trời, cùng ô vân chiến đấu. Một hồi bốn phương tám hướng thiểm điện suy suy ngang qua đông tây nam bắc. Một hồi kim quang lấp lóe. Một hồi núi lửa bộc phát một dạng vọt lên hồng vân. Các loại tráng quan hiện tượng, bên trong xuất hiện đủ loại trí bảo hình tượng, không biết có bao nhiêu. Tả Tiểu Đa nhìn hoa cả mắt, hận không thể toàn bộ kéo, nhưng cũng biết, cũng chỉ là tự suy nghĩ một chút, căn bản cũng không hiện thực, chỉ là những trí bảo này dư vị, cũng đủ để đem chính mình đánh chết 1800 lần. Quá tốt rồi, quá nghiêu, quá làm cho người ta tâm động, thế nhưng là ta quá yếu. Nhập bảo sơn vô năng đến một chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa uể oải vạn phần. Đây là chân chân chính chính bảo sơn ngay tại trước mặt, dòng dã một tòa che trời dãy núi, tất cả đều là bảo bối, chỉ cần cầm tới trong đó lớn chừng bàn tay một kiện, liền có thể cả đời giàu có. Nhưng là hết lần này tới lần khác, ngay cả một kiện cũng lấy không được. Một chút điểm đều lấy không được, loại cảm giác kia. Cái này khiến Tả Tiểu Đa thần dữ của này, đơn giản như là một trái tim đặt ở trong chảo dầu lăn qua lộn lại chiên giòn đồng dạng thống khổ. Cái này khó chịu sức lực, khỏi phải đề, không phải là bút mực có thể hình dung. Lại là một tiếng âm vang bạo hưởng, lần này lại là có điểm sáng màu xanh lục rơi xuống. Trên đỉnh núi, vượt qua mấy ngàn con cường hoành yêu thú cùng nhau chấn động. Gió lốc đại tác, thanh thế rung trời hám địa, thiên sầu địa thảm, Tả Tiểu Đa treo ở vách núi trên vách, bị đám yêu thú đột nhiên phát kinh người khí thế làm cho gần như ngạt thở. Ép tới gần thành bánh thịt, những yêu thú này, tùy tiện một đầu cũng không phải ta có thể đối phó. Cái này mẹ nó, muốn ra ngoài đoạt cái điểm sáng căn bản cũng không dám. Ra ngoài chính là một chữ chết. Lão tử chuyến này là đến làm gì rồi? Đơn thuần đến trông mà thèm sao? Còn muốn bị loại chuyện lặt vặt này tội. Tả Tiểu Đa im lặng tới cực điểm. Quanh thân chua xót chớ dứt. Giống như bị mấy chục tấn xe hàng lớn vừa đi vừa về nghiền ép lấy. Lại hình như là bị mấy trăm cái đại hán vạm vỡ vừa đi vừa về vòng gạo. Tiểu Long này sẽ đã sớm trốn. Trên thực tế, từ khi Tả Tiểu Đa lên tới giữa sườn núi vẫn còn tiếp tục trèo lên trên. Tiểu Long liền đã bỏ trốn mất dạng. Lại hướng lên mà nói. Dù là hiện tại ở vào cùng Tả Tiểu Đa một dạng độ cao. Lấy nó khí vận chi thể đặc chất. Đều sẽ trước tiên bị hỗn loạn thiên đạo hấp thu đi vào. Trong chốc lát biến mất. Cho nên Tả Tiểu Đa dứt khoát thả Tiểu Long xuống dưới thu địa mạch đi. Nếu như Tiểu Long tại. Có cái dẫn ra pháp trường. Tả Tiểu Đa còn không đến mức khó chịu như vậy. Nhưng bây giờ Tiểu Long không tại. Tả Tiểu Đa có thể nói là lại cô đơn lại khó chịu. Còn không dám có chút vọng động. Tư vị này nhi. Lại là một loại khác khỏi phải đề. Đồng dạng bút mực khó mà hình dung. Không thể nói rõ. Bỗng nhiên. Dưới núi. Lòng núi vị trí. Tuần tự truyền đến hai tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Hiển nhiên là lại có tiến đến thí luyện thiên tài phát hiện nơi này. Nhưng mà bọn hắn nhưng không có Tả Tiểu Đa đồng dạng thủ đoạn thông thiên. Cơ hồ chạy tới đằng sau liền bị đám yêu thú ăn. Giống như đưa cơm đồng dạng. Đây quả thực là đơn giản. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa vắt hết óc nghĩ biện pháp. Lại là vô kế khả thi. Rốt cục lần tiếp theo bộc phát thời điểm. Tại tảng đá kia phía dưới. Lặng lẽ móc đi ra một cái hố. Đem thân thể nhét đi vào. Chỉ là đem đầu lộ ở bên ngoài. Nhìn xem bên ngoài quần yêu loạn vũ. Lẳng lặng tích táp chảy nước miếng. Ta lần này thật sự là váng đầu. Tới cũng không có gì dùng. Chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa ai thanh thở dài. Yêu thú thật sự là nhiều lắm. Nếu là chỉ có một đầu hai đầu. Ta còn có thể nếm thử tranh thủ thời gian nhặt nhạnh chỗ tốt cái gì. Hiện tại loại tình huống này. Coi như lại có 100 khối hóa không thạch cũng vô dụng thôi. Chỉ là ẩn tàng khí tức. Cũng không thể ẩn tàng thân thể a. Chấm ngoặc kép. Coi như không còn khí tức. Nhưng là như thế một người sống sờ sờ xuất hiện trên không trung. Đám yêu thú cũng không phải mù lòa a. Đến lúc đó ta thơm ngào ngạt Tả Tiểu Đa. Liền biến thành thối hoác đại tiện. Chấm ngoặc kép. Ta làm sao lại không có khối có thể ẩn thân tảng đá đâu. Tả Tiểu Đa trơ mắt nhìn. Từ từ cảm giác. Tựa hồ tình huống không đúng chỗ nào. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.